Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 359, nữ nhi trung thị lang 4. Góc truyện audio.com. Chấm, Trung tiểu thư, ta đến nơi này, chỉ là muốn hỏi ngươi đã có người trong lòng hay chưa? Nếu có, ta tuyệt đối sẽ không nhiều chuyện, ngươi là có ý tứ gì? Trung Sảo khó hiểu hỏi. Quý Như Yên thấy vậy liền nói. Trung tiểu thư là ái nữ của Trung thị lang. Trung thị lang lại là tâm phúc của thánh thượng. Hôn sự của ngươi sợ là sẽ có sự nhúng tay của thánh thượng. Hiện giờ lục hoàng tử đang ra sức lấy lòng Trung thị lang. Thậm chí muốn thú ngươi là sườn phi. Ngươi chẳng lẽ nguyện ý làm thiếp thất sao? Không, Trung Sảo ta tuyệt không làm thiếp. Trung Sảo lúc này đen hơn phân nửa. Quý Như Yên cười cười. Ta hôm nay tới đây. Chỉ là muốn hỏi ngươi đã có người trong lòng chưa? Nếu đã có vậy ta liền chúc mừng ngươi. Nếu chưa có ta cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Dù sao hôn sự của ngươi thánh thượng cũng muốn chỉ hôn. Ngươi thật sự có thể giúp ta sao? Trung Sảo đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Không thử vĩnh viễn sẽ không có cơ hội. Ta không dám nói nhất định có thể thành. Nhưng ta sẽ cố hết sức. Quý Như Yên nói lời này. Giống như một bầy mỹ vị đặt trước mặt Trung Sảo. Muốn ăn nhưng lại vô cùng kiêng kỵ. Quý Như Yên cũng không nói. Chỉ tiến lên. Mang trang sức cài trên đầu cô, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, một nữ nhân hạnh phúc nhất chính là sống cùng người mình yêu đến già. Ngươi nấu ăn cho hắn vì ngươi vẽ lông mày, đạo lý ngươi chắc cũng hiểu, nam tử trên thế gian rất nhiều, nhưng ngươi muốn người nào chỉ có mình ngươi biết, nếu như ngươi không tranh thủ, bỏ lỡ chuyện cả đời này, thì đừng hối hận, vừa nói. Quý Như Yên vừa thay đổi kiểu tóc của Trung Sảo, bởi vì Trung Sảo đang nhập tâm suy nghĩ đến chuyện đại sự của mình. Lên không chú ý đến cử chỉ của Quý Như Yên, Trung Sảo cười nhẹ nhàng, hai má hiện lên lúm đồng tiền, thanh âm nhẹ nhàng mà kiên định. Ta thích Yên Vương Thế Tử, ta muốn cùng hắn ở cùng một chỗ. À, đại mỹ nhân này cự nhiên thích Thế Tử ca ca. Phải biết rằng... Danh tiếng của Thế Tử ca ca ở Thịnh Kinh không tốt. Tuyệt đối là bị người ta dẫm đạp. Chính là, Trung Sảo lại thích Thế Tử ca ca ăn chơi trác táng. Quý Như Yên kinh ngạc nhìn Trung Sảo. Trung tiểu thư, ngươi sao lại thích Yến Vương Thế Tử? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trung Sảo có chút đỏ ửng. Hắn đối với ta có ơn. Năm kia thánh thượng ở vùng Tây Bắc săn bắn. Ta mang theo hai tỷ nữ cùng đi. Sau lại vô tình gặp bầy sói công kích, sau đó hai tỷ nữ rời đi. Trong lúc ta tuyệt vọng nhất, là hắn xuất hiện đuổi bầy sói kia đi. Quý Như Yên nghe trong lòng rất muốn không nói gì. Nói đi nói lại, vẫn là anh hùng cứu mỹ nhân. Thổ địa, nghĩ đi nghĩ lại. Không phải là giống như nàng và Lạc Thuấn Thần sao? Quý Như Yên hé miệng, không muốn nghĩ đến Lạc Thuấn Thần kia. Ngược lại tiếp tục hỏi chuyện Trung Sảo. Nếu nàng đã có người trong lòng, đương nhiên cũng không thể ở cùng một chỗ với Nguyên Chiêu. Nếu Trung Sảo có thể cùng Thế Tử ca ca kết làm phu thê, thật có thể cũng là chỗ dựa vững chắc cho Thế Tử ca ca. Miễn cho Yên Vương giống như bây giờ, bị cấm trong Thịnh Kinh, quận chúa, người sẽ giúp ta sao? Khách Trương.